Chương 72, can dỡ thương nhân buôn muối sáng sớm, vừa sáng sớm tòa thành lại là náo nhiệt bắt đầu. Về phần tạp đặc đám người chết, không người thả ở trong lòng, thi thể bị kéo đi xử lý, 5 cái ly pha lê cũng bị cầm trở về. Lưu Phong trực tiếp đem ly pha lê ném tới đại thị trường đi, chỗ đó có một nhà còn không có gầy dựng đấu giá hội, hắn mai kia đầu xuân thế nhưng là có đại động tác. Cái kia đấu giá hội chính là một cái trong số đó. Hắn sẽ ở đấu giá hội bên trên xuất ra một vài thứ, những cái kia đại thương nhân, đại quý tộc sẽ tại chỗ đó điên cuồng ném rất nhiều kim tệ. Hiện tại, Lưu Phong khổ não là nhân khẩu vấn đề, lãnh địa phát triển đã đạt tới một cái bình cảnh, đó chính là nhân khẩu quá ít, đơn độc xây nhà liền rút đi 2/3 người. Chớ nói chi là vài ngày sau QNZ đến lúa mì thu hoạch thời điểm, lúa mì thu hoạch về sau, liền muốn tiến vào dài dằng dặc mùa đông, đây cũng là hắn muốn cân nhắc vấn đề. Mùa đông mọi người liền muốn nhàn rỗi sao không? Đừng nghĩ, nhàn là không thể nào nhàn rỗi, cả một đời QNZ không có khả năng nhàn rỗi. Cứ như vậy, vừa sáng sớm vừa mở mắt ra, Lưu Phong ngay tại suy nghĩ có nhiều vấn đề. Tây Dương thành phương hướng phát triển hắn đều vớt một vớt. Không biết vì cái gì, hắn hôm nay tỉnh tương đối sớm, khoảng 7 giờ liền tỉnh, có lẽ là tối hôm qua mỉn nạ vấn đề nhường hắn có chu tờ để ý đi. Cắt chít chít cửa phòng bị đẩy ra, Ni Khả rón rén đi đến, lại là vừa vặn đối đầu Lưu Phong con mắt màu đen, nhường nàng ở một giây. Hô thiếu gia ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới 9 giờ đâu. Ni Khả giãn nhẹ một hơi, nàng tiến đến là muốn cầm y đi phục ra ngoài phơi nắng mặt trời, dù sao tiến vào mùa đông về sau, phơi y đi phục sẽ là cái hy vọng xa vời. Hiện tại trong thành bảo người, tính theo thời gian đều là dùng Lưu Phong mang tới đồng hồ làm chuẩn. Lưu Phong thế nhưng là mang theo không ít người máy bề ngoài tới, nhưng cũng không phải loại người gì cũng có, chỉ có thân mật mấy cái nhân tài có, mà lại các nàng đều thận trọng giấu đi, sợ bị người trông thấy. Đối với các nàng tới nói, đây quả thực là thần vật, một cái có thế tinh chuẩn phân chia thời gian thần vật, phải biết thời đại này người, nhìn thời gian vẫn là nhìn thiên tượng, hoặc là quý tộc dùng ngọn nến coi như tính theo thời gian phương thức. Mìn nạ các nàng tỉnh rồi sao? Lưu Phong thuận miệng hỏi. Không có, không biết hôm nay làm sao vậy, Mìn nạ cùng An Lị hai người đến bây giờ còn không có tỉnh. Ni Khả có chu tờ ngạc nhiên nói. Đồng dạng buổi sáng, Mìn nạ, An Lị hai người đều sẽ rất dậy sớm giường. Mìn nạ là rèn luyện thân thể, mà An Lị thì hỗ trợ làm việc công. Thật đúng là đừng nói, có An Lị về sau, Lưu Phong theo giường già công vụ thoát thân, một chút không trọng yếu sự tình. Hắn đều giao cho An Lị đi làm, hơn nữa còn xử lý rất tốt. Có đúng không Lưu Phong như mày? Chẳng lẽ tối hôm qua vấn đề kia trả lời không tốt hắn mặc kệ ở địa cầu bên kia, vẫn là ở chỗ này, đều là một cái không có nói qua yêu đương tiểu bạch, nhưng cơ bản EQ vẫn phải có, cảm thấy tối hôm qua trả lời không có vấn đề mới đúng, cũng là căn cứ vào hắn bản tâm một cái trả lời. Cưới một cái miêu nhĩ nương, hồ nhĩ nương loại hình, giống như một điểm vấn đề QNZ không có, hắn không bài xích. Tương phản còn có một chút xíu hưng phấn. Tại Ni Khả phục thị dưới, Lưu Phong đi vào nhà ăn, vừa vặn nhìn thấy ngáp một cái Mìn nạ cùng An Lị, hai người đều đen vành mắt. Cha ho bù ồ ý xa nở dê Lưu Phong chào hỏi. Chào buổi sáng sớm Mìn nạ thân thể có chu tờ cứng ngắc, sắc mặt phiếm hồng đáp lại. Sớm a a An Lị hề vài đáp, mở ra miệng nhỏ đánh cái thật dài ngáp, bờ môi nết lên đều có thể treo xì dầu. An Lị có chu tờ oán niệm trừng mắt nhìn Mìn nạ, cái này biến dị miêu nữ, tối hôm qua không biết phát cái gì thần kinh, cả đêm dắt nàng nói chuyện phiếm, quảng chi nàng vây lại cu nở dê không cho ngủ, làm ầm ĩ đến rạng sáng 5 giờ mới ngủ. Tốt ra, Lưu Phong trả lời là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên dẫn đến tối hôm qua Mìn nạ mất ngủ, hương phấn đến đánh kích thích tố đồng dạng. Mìn nạ nhìn thấy Lưu Phong. Nàng liền nghĩ đến tối hôm qua huyễn tưởng, nàng mặc áo cưới, ngồi tại cao cao trên lưng ngựa, bị Lưu Phong long trọng cưới qua cửa. Bữa sáng bầu không khí có điểm quái dị, Mìn nạ khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thìa đều kém chút nhét vào cái mũi đi, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng. An Lị trừng lớn hai mắt, nàng hoài nghi Mìn Nạ có phải hay không hư mất, cái này đồ ngô cờ hình dáng vẻ, nàng từng tại phủ tử trên thân thấy qua. Thiếu gia, trong phòng bếp nếu không có muối. Ăn bữa sáng, Ni Khả đột nhiên mở miệng nói ra, nàng nói muối là loại kia như tuyết tuyết muối, là thiếu gia theo quê quán mang tới muối. Thời đại này muối, cũng không phải màu trắng, mà là màu xám, muối vị đạo không chỉ có mặn, còn có đàn ở dê cha tờ đêm đó một điểm lại đi nội khố cẩm. Lưu Phong gật đầu, thời đại này muối, hắn hưởng qua một lần về sau, liền không lại ăn. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, thời đại này muối thế nhưng là rất đắt, địa phương khác hắn không biết, nhưng ở Tây Dương Thành, một cân muối nhưng là muốn mấy chục đồng tệ. Bình dân đều là một cân muối dùng tới hơn mấy tháng, cũng không có muối, tại sao có thể có khí lực đâu. Đại thị trường bên kia có muối cửa hàng sao? Lưu Phong ngẩng đầu hướng An Lị hỏi. Không có, những cái kia thương nhân buôn muối không nguyện ý nộp thuế. An Lị trầm giọng nói. Nàng nhớ tới người hầu báo cáo, những cái kia thương nhân buôn muối giống như gắng gượng cản rỡ, cho rằng Tây Dương Thành không thể rời đi bọn hắn. Tây Dương Thành muối, đều là ngoại lai, đều là thương nhân buôn muối theo chỗ rất xa vận đến, liền liền phụ cận mấy tòa thành thị đều là như thế. Mà tiến đại thị trường liền muốn nộp thuế, ấn thu nhập tính toán thu thuê, thu nhập càng cao, giao thuế thì càng nhiều. Giống như thương nhân buôn muối căn bản chính là đoạt tiền sinh ý, muốn giao thuế thế nhưng là rất khoa trương, bọn hắn mới không muốn đi đại thị trường chịu làm thịt. Ni Khả, chúng ta phụ cận có mỏ muối sao? Lưu Phong hỏi. Mỏ muối muối cu nở dê có mỏ sao? Ni Khả ngộng, nàng nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong. Thiếu gia, ngươi có phải hay không sai lầm, muối đều là đại hải bên kia tới. An Lị nói, còn lấy tay theo Mìn Nạ trong mâm lấy đi một khối bánh ngọt. Các ngươi không biết mỏ muối? Lưu Phong đột nhiên nhớ tới, bên này thế giới công nghiệp đều vì số không, đều dễ rủa tại ăn no mặc ấm bên trên người, không biết mỏ muối cũng có thể lý giải. Lập tức tìm người đi hỏi một chút, nhìn xem phụ cận cái chỗ kia có tảng đá miếng đất là mặn. Lưu Phong tạm thời chỉ có thế theo nguyên thủy nhất phương pháp đi tìm mỏ muối. Do Ni Khả lập tức phái người đến hỏi lời nói, nàng luôn cảm giác phải có đại sự sắp xảy ra.